Siêu cấp phú nhị đại. Chương 859. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số các dòng dõi danh giá quyền thế nhất, thực lực của nhà họ Thường cũng có thể coi là rất mạnh. Thậm chí còn có thể đem ra so sánh với dòng họ đứng đầu kia cũng không thua kém là bao. Mặc dù kẻ điên Thường Tại Sơn kia đã chết, nhưng cũng bởi vì cái chết của ông ta mới có thể khiến cho nhà họ Thường sẵn sàng đứng về phía bọn họ. Cùng nhau hợp tác chống lại nhà họ Long Go. Nhà họ Long kia đúng là không được lòng người cho lắm. Thường Tại Nguyên hừ một tiếng. Nếu mọi người đã có lòng như vậy, họ Thường tôi đây mà từ chối thì thật thiếu tôn trọng quái. Cảm ơn gia chủ Thường. Chủ nhân Thường thật là sáng suốt. Chủ nhân Thường, ở trong lòng của mỗi người chúng tôi, nhà họ Thường mới có đủ tư cách trở thành dòng họ đứng đầu. Nghe những lời khen ngợi của hết người này đến người khác, biểu cảm trên khuôn mặt của Thường Tại Nguyên vẫn không thay đổi gì cả. Dường như đã mất đi năng lực điều khiển cảm xúc từ lâu rồi. Thực lực của nhà họ Long mạnh đến như vậy, muốn chiếm được thế thượng phong vào tay thì cần phải ra tay trước. Vậy mọi người có thể đưa ra những gì để đối phó? Ông ta nhẹ nhàng nói, nếu mà không có đủ cao thủ, đừng nói gì đến việc đối phó với nhà họ Long. Chỉ mỗi việc tự bảo vệ mình thôi đã là cả một vấn đề rồi. Nếu mọi người thực sự muốn ra tay, vậy xin đừng cố giấu giếm cho riêng mình làm gì. Ở phương Bắc, mỗi dòng dõi danh giá quyền thế thường rất kín đáo. Có người sẽ che giấu cao thủ trong nhà. Có người lại che giấu tiền trong nhà. Không bao giờ dễ dàng mà để lộ ra hết các quân bài tẩy của mình. Thường Tại Nguyên không chút khách khí. Nếu ai muốn giấu, vậy thật xin lỗi. Đừng trách sao tôi không khách khí. Không có ai sẵn lòng để người ta coi như một khẩu súng mà sử dụng đâu. Cả đám người liền nghiêm mặt lại. Đương nhiên hiểu rõ ý mà Thường Tại Nguyên muốn nói. Xin gia chủ Thường hãy yên tâm. Việc lớn như thế này, chúng tôi không dám xem nhẹ. Làm sao có thể dám giấu giếm gì cho riêng mình. Tôi sẽ lập tức gọi những cao thủ mạnh nhất trong dòng họ đến đây. Chờ lệnh của gia chủ Thường. Tôi cũng vậy. Lập tức cho điều hộ vệ của tôi đến đây ngay. Nói xong, mọi người đều bắt đầu hành động không chút do dự nào. Vào lúc sống chết cận kề, bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Nhìn đám người trước mắt chuẩn bị tập hợp đội ngũ để tấn công nhà họ Long trước. Thường Tại Nguyên vẫn không có biểu cảm gì khi chuẩn bị tấn công một dòng họ đứng đầu. Được coi như một con quái vật như nhà họ Long, ông ta chỉ ngồi yên trên chiếc ghế gỗ, đưa tay ra vuốt nhẹ vị trí trên ngực của mình. Da và thịt lẫn lộn cả vào nhau, giống như muốn hòa vào làm một, dù ấn nhẹ vào vẫn có máu chảy ra, nhưng loại đau đớn này đã sớm không thể cảm nhận được nữa rồi. Cùng lúc đó, nhà họ Tống, anh Ninh, tin tức đã được tung ra rồi. Người của tôi đã quay lại nói rằng có tổng cộng là 16 gia chủ của các dòng dõi danh giá quyền thế đã đến nhà họ Thường. Chỉ sợ rằng cho dù Thường Tại Nguyên không muốn đối phó với nhà họ Long thì cũng khó lòng mà từ chối được. Giang Ninh ngồi ở một bên gật đầu, ánh mắt thâm thúy, lần này có vẻ nhà họ Long sẽ phải ngã một cái đây. Còn tổn thất rất lớn nữa, một ván cờ này của anh Ninh thật sự vô cùng lợi hại. Tống Tiểu Vũ không dám nói là nhà họ Long sẽ bị tiêu diệt được. Vì dù sao cũng là dòng họ đứng đầu mà. Đâu có thể dễ dàng mà đối phó như vậy. Nếu thật vậy thì đã không gọi là dòng họ đứng đầu rồi. Sự sắp xếp của Giang Ninh thật sự vô cùng tỉnh tết. Cậu nhầm rồi. Giang Ninh lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ván cờ này, kẻ rơi vào bẫy không phải là nhà họ Long. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tống Tiểu Vũ ngẩn người ra. Không có phản ứng gì. Cách chương.